từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 280, thần huyết ma chủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần cũng là quá khích động, hắn nhớ muốn phát hiện ý nghĩ này của mình vẫn là ngây thơ điểm. Nếu là không có những thứ này đẳng cấp cao huyết mạch, Lục Thần căn bản hoàn thành thần huyết ma chủng những cái này biến thái nhiệm vụ. Được rồi, bất quá từ lục giai lên tới cửu giai cũng đã là kiếm nhiều. Mặt khác thần huyết còn có một cái hiệu quả, đề thăng huyết mạch giống. Cái này thì càng mạnh. Cho tới bây giờ, Lục Thần rất nhiều thiên phú đẳng cấp không thấp, nhưng ngoại trừ số ít vài cái như hoa yêu huyết mạch, đại bộ phận thiên phú trên bản chất đều là loại kém. Thiên phú, ngay từ đầu Lục Thần cho rằng chỉ cần thăng cấp sản sinh biến chất có thể từ loại kém đến phổ thông huyết mạch, nhưng là bây giờ xem ra, huyết mạch là cố định, huyết mạch phẩm chất chỉ là quyết định đẳng cấp hạn mức cao nhất. Phải sử dụng thần huyết, loại cấp bậc này đạo cụ mới có thể hoàn toàn thay đổi huyết mạch phẩm chất. Còn bà nó, khá tốt lấy được thần huyết a, nếu không. Lên tới 9 giai liền đến đỉnh, Lục Thần trợn to hai mắt, cái này CMN, liền cái này một cái tác dụng đến xem, thần huyết đã là thực sự cường đại đến biến thái. Thần huyết tác dụng còn không có kết thúc, tác dụng 2, đem, phàm thể thần uy, tiến hóa thành, vô cùng, phàm thể thần uy, vô cùng, phàm thể thần uy, đề thăng đẳng cấp hạn mức cao nhất 20, đánh chết đẳng cấp chênh lệch 20. Thu hoạch thiên địa linh khí không hề giảm thiểu. Có thể điệp ra, thì ra thần huyết tác dụng là thần uy tiến hóa tài liệu. Lục Thần phía trước vẫn còn ở phiền muộn, hắn đẳng cấp hạn mức cao nhất tuy là tăng lên, thế nhưng giết cấp bậc thấp quái kinh nghiệm sẽ ít đi rất nhiều A, hắn đẳng cấp hạn mức cao nhất là cao, nhưng còn lại quái tối cao vẫn chỉ có cấp 50 A, điều này sẽ đưa đến hắn gần nhất đều không làm sao thăng cấp. Có vô cùng, phàm thể thần uy phía sau, như vậy hắn giết cấp 50 quái lấy được kinh nghiệm sẽ không lại giảm bớt. Tác dụng 3 kích hoạt tiên thiên thần uy. Phụng thiên thần uy, một ngày sử dụng tiên thiên thần uy trước mặt bản đồ hết thảy. Uy năng đẳng cấp, thấp hơn tự thân, đồng thời đẳng cấp thấp hơn tự thân người chơi bị thần uy ảnh hưởng, ở kỹ năng có tác dụng trong thời gian hạn định bên trong, người chơi cống hiến không? 0, 0, 1, 0, 0, 1, thuộc tính cơ sở trước mặt thần uy đẳng cấp thượng hạn là 2000 không điểm, thời gian kéo dài 30 phút, thời gian câu. Đao 7 ngày, phụng thiên thần uy hiệu quả sau khi biến mất chứng thần giả tiến nhập. Trạng thái suy yếu thuộc tính cơ sở giảm bớt hiến tế số lượng. 2 điểm quảng cáo. Nói rõ, đơn vị người chơi có lẽ tư duy chung tiến hành đơn tuyển hoặc là nhiều chọn cũng ở hiến tế trong phạm vi tự làm quyết định hiến tế tỷ lệ phần trăm. Hiến tế phía sau, nên người chơi nằm ở hiến thân trạng thái, ở trong vòng 7 ngày, hiến tế thuộc tính cơ sở giảm xuống 50 cũng không hưởng thụ trang bị ở nên thuộc tính thêm được hiệu quả. Nhìn thấy đoạn này nói rõ, Lục Thần triệt để không bình tĩnh, hắn trợn to hai mắt vẻ mặt bất khả tư nghị. Con bà nó, đây là cái gì quỷ, loại kỹ năng này hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nói cách khác, hắn có thể cho trước mặt bản đồ hết thảy người chơi. Hiến tế, ra bản thân một bộ phận năng lực, mặc dù so sánh lại lệ là từ 0, 0, 1 đến 0, 0, 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải thì rất nhiều dáng vẻ thế nhưng người chơi số lượng nhiều như vậy, mỗi người cống hiến dù cho một điểm có thể ung dung đạt được 20.000 hạn mức cao nhất. 2.000 không điểm thuộc tính, cái này kỹ năng thực sự là thần kỳ A, hơn nữa về sau thần uy đẳng cấp đề thăng cũng có thể tăng hạn mức cao nhất. Bất quá kỹ năng kết thúc tiến nhập trạng thái suy yếu chẳng những thêm thuộc tính không có còn muốn trừ lại gấp 2 thuộc tính. Còn có người chơi hiến tế phía sau, trong vòng 7 ngày hiến tế thuộc tính giảm xuống 50, cái này tác dụng phụ có điểm mạnh mẽ a, thần huyết quả nhiên rất mạnh, nhất là đối thiên phú gia trì, vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Lục Thần kích động nói, không làm, thất vọng, lão tử hao hết tâm lực giải quyết cái này nhiệm vụ. Chính là cái này phụng thiên thần uy, xem bộ dáng là không thể tùy tiện dùng a, Lục Thần nhịn không được thở gấp bắt đầu khí thô. Đúng rồi, nhìn một chút ma trùng đâu. Ma trùng, tác dụng 1, đề thăng nhiệm vụ phẩm chất đến 1 sao, đề thăng phẩm chất đối với thuộc tính thêm được hiệu quả 20. Tác dụng 2, đem, phàm thể ma uy, tiến hóa thành, vô cùng, phàm thể ma uy, vô cùng, phàm thể ma uy, đề thăng đẳng cấp hạn mức cao nhất 20, đánh chết đẳng cấp chênh lệch 20. Thu hoạch thiên địa linh khí không hề giảm thiểu, có thể điệp ra, hắc hắc, nói cách khác ta có thể lên tới cấp 70, hơn nữa đánh cấp 50 quái kinh nghiệm cũng sẽ không thiếu. Lục Thần mỉm cười, quả nhiên cái hiệu quả này với hắn dự đoán không sai biệt lắm. Tác dụng 3 kích hoạt tiên thiên ma uy, nghịch thiên ma uy, một ngày sử dụng tiên thiên ma uy trước mặt trong địa đồ hết thảy. Uy năng đẳng cấp, thấp hơn tự thân, đồng thời đẳng cấp thấp hơn tự thân đơn vị đều muốn chịu ảnh hưởng, nhập ma giả đem cưỡng chế hấp thu toàn bộ bản đồ mục tiêu không? 0001, thuộc tính cơ sở, trước mặt đẳng cấp hạn mức cao nhất 2.000 điểm. Hiệu quả thời gian kéo dài 1.800 giây, thời gian câu. Đao 7 ngày, nghịch thiên ma uy hiệu quả sau khi biến mất nhập ma giả tiến nhập. Phản phệ trạng thái thuộc tính cơ sở giảm bớt 20.000. 2 điểm, nói rõ, bị cưỡng chế hấp thu thuộc tính lúc tứ duy hấp thụ vì lập tức hấp thụ phía sau, bị hút đơn vị đem trong vòng 7 ngày nằm ở, ma chứng trạng thái, bị hút thuộc tính hạng đem giảm xuống 90 cũng không hưởng thụ trang bị đối với nên thuộc tính thêm được. Cái này, toàn bộ bản đồ hấp tinh đại pháp, lục thần kinh ngạc cái ngây người, phần thiên thần uy đã qua biến thái, nghịch thiên ma uy lại càng không giảng đạo lý. Phần thiên thần uy tốt xấu còn hỏi người chơi muốn hiến tế bao nhiêu, nghịch thiên ma uy trực tiếp hấp, mạnh mẽ hấp. Hơn nữa bị hút phía sau, ngoạn ra ma chứng trạng thái so với hiến thân trạng thái thảm hại hơn, giảm xuống 90. Còn bà nó, ma chính là ma tuyệt không quản còn lại người chơi có nguyện ý hay không a, lục thần lắc đầu. Suy nghĩ một chút, lục thần hít sâu một hơi, phụng thiên thần uy cùng nghịch thiên ma uy đều rất mạnh mẽ, thiên phú và phẩm chất đều tiến hóa một mảng lớn. Bất quá hai cái này thiên uy kỹ năng là thật không thể dùng linh tinh a, dù cho không đi cân nhắc đối với còn lại người chơi tạo thành hiệu quả thế nhưng kỹ năng kỹ thuật phía sau, lục thần mình cũng biết tiến nhập suy yếu hoặc là phản phệ trạng thái, hắn bây giờ thuộc tính cũng không chịu nổi như vậy trừ. Không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể dùng, quảng cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua mấy tháng nỗ lực, lục thần cuối cùng là hoàn thành truyền thuyết này cấp ẩn tàng nhiệm vụ, cũng nhận được thần huyết ma trùng. Hắn thiên uy lần nữa đạt được tăng mạnh, nhìn một chút lăng tiêu thành chung quanh các người chơi, lục thần đã không có cần phải lại chiếm lăng tiêu thành, mỉm cười, lục thần triệu hồi ra cửu dực thiên long. Cửu dực, nhảy lên cửu dực thiên long, lục thần hướng về phía dưới gầm nhẹ. Lăng tiêu thành đồ thành kết thúc, dứt lời cửu dực mang theo lục thần nhất phi trùng thiên, hướng về viễn phương bay đi. Trở lại lãnh địa mình, lục thần lần nữa nhìn xuống chính mình cột quest. Hiện tại hắn cột quest chỉ có một nhiệm vụ, hắn bằng lòng lục y phải hoàn thành nhị trọng thiên nhiệm vụ. Ra vẻ đạo mạo, nhị trọng thiên vực, lục thần nói thầm, ta muốn đi không, lục y đang bị đánh chết phía trước, đã từng hỏi qua lục thần ba cái vấn đề. Người biết đệ nhị trọng thiên vực có cái gì sao? Người biết bọn họ mạnh bao nhiêu sao? Người biết bọn họ có bao nhiêu tàn nhẫn sao? Mấy vấn đề này lục thần hiển nhiên trả lời không được thế nhưng hắn biết lục y thực lực. Vật miễn thêm linh miễn cơ hồ là sự tồn tại vô địch nhưng mà nàng không dám đi nhị trọng thiên vực, có thể thấy được nhị trọng thiên vực khủng bố đến mức nào. Hơn nữa thiên hành quan võng nhưng là minh xác tuyên bố, nhị trọng thiên vực mở ra chi tế, đem cho hết thảy người chơi một phần. To lớn kinh hỉ cách chương.